Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, mỗi một cái đại cảnh giới chi gian, lại hết sức ba cái tiểu cảnh giới, tỉ như luyện khí kỳ, chia làm luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ. Liễu Tịch từ luyện khí 6 tầng đột phá đến luyện khí 7 tầng. Nhìn như tu vi chỉ tăng lên một tầng, nhưng mà lại là từ luyện khí trung kỳ thăng cấp tới rồi luyện khí hậu kỳ. Thực lực có thể nói có chất bay vọt. Quan trọng nhất chính là luyện khí hậu kỳ có ngự vật năng lực. Ngự vật chính là chỉ dùng ý niệm thao túng vật thể. Vật thể có thể trống rỗng tùy tâm ý mà động. Dùng cái thông tục dễ hiểu cách nói, nàng rốt cuộc có thể thi triển phi kiếm thuật. Nếu là Sở Ngạn Xuân lại đến, nàng cũng không cần cùng hắn gần người vật lộn, dùng linh lực bức ra kiếm khí mới có thể uy hiếp đến đối phương. Dùng ngự kiếm thuật thi triển phi kiếm cự ly xa ám sát địch nhân, hoặc là ngự kiếm phi hành, nhưng đánh nhưng trốn, chạy máy năng lực tăng nhiều. Đây mới là tu sĩ thủ đoạn sao? Lúc này mới phù hợp nàng Liễu Tịch tiên tử phiêu phiêu dục tiên danh hào sao? Liễu Tịch vỗ vỗ tay, run sạch sẽ trong tay ngọc thạch bột phấn. Tâm niệm vừa động, chiều trên bàn sách ly nước vẫy vẫy tay. Ly nước giật giật, bỗng nhiên chiều nàng phiêu lại đây. Liễu Tịch một phen tiếp được ly nước, há mồm uống một ngụm mà ni ai. Này thủy sao như vậy ngọt đâu, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Liễu Tịch liền một ly bình thường nước sôi để nguội đều uống ra vị ngọt. Nghe nghe trên người, có chút tanh hôi mùi vị. Cảnh giới tăng lên sau, nàng thể chất tự động bài xuất tạp chất cùng khí thải. Liễu Tịch tay chân nhẹ nhàng mở ra phòng môn chui vào WC. Mở ra tắm vòi sen thống khoái tắm rửa một cái. Đối với gương chải đầu thời điểm, nàng vừa lòng nhìn trong gương kia trương nguyên bản bình phàm thiếu nữ khuôn mặt. Thế nhưng trở nên càng ngày càng minh diễm. Làn da trơn bóng giống như mới vừa lột xác trứng gà. Nộn giống có thể véo da thủy. Ân, không tồi, Liễu Tịch gật gật đầu, rốt cuộc khôi phục bổn tiên tử một phần vạn mỹ mạo. Có bổn tiên tử năm đó một phần vạn phong thái. Chương 125 không phải một loại người. Liễu Tịch rửa mặt chải đầu xong, mở ra WC môn, vừa lúc gặp được Lý Minh Phương. Hai người ở cửa sửng sốt một chút, Lý Minh Phương ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Ai ra, này nhà ai khuê nữ sao lớn lên như vậy tuấn đâu. Tấm tắc, nhìn này minh mi mắt to, khuôn mặt nhỏ cũng thật xinh đẹp. Liễu Tịch khiêm tốn nói. Nơi nào, đều là ta nương sinh hảo. Ta lớn lên giống ta mẹ, ngươi là chưa thấy qua ta mẹ. Kia mới kêu khuynh quốc khuynh thành. Mỹ diễm không thể nói. Lý Minh Phương phốc một tiếng cười, nhìn thoáng qua WC nội nhân ôn hơi nước. Như thế nào sáng sớm liền tắm rửa, tối hôm qua không phải giặt sạch sao? Quá nhiệt, trong chăn che một thân hãn, không thoải mái, lại đi ngủ một lát, chờ mụ mụ làm tốt cơm sáng sau kêu ngươi. Hảo, Liễu Tịch lên tiếng. Chui vào trong phòng thay quần áo đi. Lý Minh Phương nhìn nàng đi vào phòng, cách một hồi lâu mới quay đầu tới, hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này tới nay, Liễu Tịch biến hóa quá lớn. Trước không nói tính cách cùng trước kia khác nhau như trời với đất, chính là dung mạo cũng cơ hồ một ngày một cái dạng. Càng đổi càng tốt. Xê Mon Sơ vừa rồi nàng nói câu nói kia, nhìn như là ở nói giỡn, lại làm sao không phải nàng trong lòng chân trình ý tưởng đâu. Lý Minh Phương dùng sức hất hất đầu, dứt bỏ trong đầu miên man suy nghĩ. Mở ra phòng bếp đèn bắt đầu nấu cơm. Money Liễu Tịch nhanh chóng ăn qua cơm sáng. Sớm xuống lầu, ở tiểu khu cửa gọi điện thoại kêu Tạ Nhu Giai đi học. Hôm nay ăn cơm khi nàng tổng cảm thấy tiện nghi lão mẹ có điểm quái quái. Nhìn chằm chằm vào nàng xem cái không ngừng. Xem nàng trong lòng một trên một dưới. Còn tưởng rằng nơi nào lộ ra dấu vết. Tạ Nhu Giai vội vã chạy ra tới. Thở gấp nói. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy sớm. Cứ nhiên là ngươi kêu ta mà không phải ta kêu ngươi. Này vẫn là lần đầu tiên đi. Hôm nay thức dậy sớm. Ăn cơm cũng sớm mà đi. Liễu Tịch thuận miệng lên tiếng. Cùng Tạ Nhu Giai cùng nhau chiều trường học đi đến. Con không có chúc mừng ngươi đâu. Tịch Tịch, ngươi khảo cả năm cấp đệ nhất danh. Quá lợi hại. Tạ Nhu Giai ngạc nhiên lôi kéo Liễu Tịch. Tò mò hỏi, ngươi như thế nào làm được? Sao lại có thể một tháng thời gian liền tiến bộ lớn như vậy? Quá kỳ tích. Nói thật, ta vẫn luôn đều không quá dám tin tưởng. Đừng nói nàng không tin. Phỏng chừng thập tứ trung sở hữu học sinh cũng không dám tin tưởng. Sự thật chính là sự thật. Không cần người khác tin tưởng. Chính mình tin tưởng chính mình là được. Liễu Tịch cười nói. Đúng vậy, sự thật chính là sự thật. Người khác liền tính không tin lại có thể như thế nào? Lý Tiểu Bảo bọn họ lén nói ngươi gian lận. Nói ngươi không có khả năng khảo ra tiếp cận thành tích mãn phân. Ngươi đâu? Liễu Tịch nhìn Tạ Nhu Giai liếc mắt một cái. Ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Tạ Nhu Giai né tránh Liễu Tịch đôi mắt. Nhẹ giọng nói. Ta không có như vậy cảm thấy. Chỉ là ân. Quá giật mình lại nói tiếp. Ngươi trong khoảng thời gian này biến hóa đại làm ta cũng không dám tin. Ta tổng giác ngươi cùng trước kia hoàn toàn là hai người. Tựa như trong tivi diễn như vậy. Bị thứ gì bám vào người giống nhau. Liễu Tịch trong lòng kinh ngạc một chút. Trên mặt thần sắc không lộ. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này biến hóa quá nhanh. Dừng ở quen thuộc nguyên chủ người trong mắt. Tự nhiên sẽ cảm thấy các loại không thể tưởng tượng. Đây là nàng vì cái gì phải nhanh một chút từ cao trung tốt nghiệp khảo đến đại học đi nguyên nhân chi nhất. Tiến vào đại học sau liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi sở hữu quen thuộc người, không bị quen thuộc người nhìn ra dấu vết. Một nguyên nhân khác tự nhiên là có thể có càng nhiều tự do thời gian làm nàng tìm kiếm ngọc thạch, tăng lên thực lực. Hiểu biết trên thế giới này vu tộc thế lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Chỉ có hoàn toàn hiểu biết thế giới này vu tộc thế lực rốt cuộc mạnh như thế nào, nàng mới có thể nhắm vào vu tộc năng lực, thiết kế ra ứng đối phương pháp, bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Liễu Tịch đột nhiên sụ mặt, lạnh lùng nhìn Tạ Nhu Giai. Ngươi biết đến quá nhiều. Tạ Nhu Giai sừng sốt. Nở nụ cười, ngươi còn trang quái, làm ta sợ nhảy dựng. Liễu Tịch thở dài nói, ta không tiến bộ thời điểm các ngươi cả ngày mắng ta không nỗ lực, không biết cải tiến, ta nỗ lực cải tiến đi. Các ngươi lại nói ta trở nên không quen biết, ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, các ngươi mới cảm thấy vừa lòng a? Vừa lòng vừa lòng. Chúng ta thực vừa lòng. Tạ Nhu Giai vội vàng lôi kéo tay nàng cười nói. Ngươi như vậy thực hảo. Đại đại vượt qua mọi người mong muốn. Làm người nhất thời khó có thể tiếp thu cũng là nhân chi thường tình sao. Chính ngươi ngẫm lại. Này hơn một tháng tới ngươi làm nào sự kiện không cho người mở rộng tầm mắt. Mấy ngày hôm trước ở sân thể dục thượng ngươi còn múa kiếm. Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu giật mình sao? Tuy rằng ta xem không hiểu, nhưng ta cảm thấy ngươi dùng kiếm so Ngô lão sư lợi hại nhiều. Hắn bị người một chân liền đá hôn mê, Ngươi còn dám mang theo cái kia kẻ điên chạy ra đi. Lúc ấy làm ta sợ muốn chết. Tạ Nhu Giai bùm bùm nói một đại thông. Liễu Tịch đều cắm không thượng lời nói. Liễu Tịch ngươi biết không? Ta cảm giác ngươi ly ta càng ngày càng xa. Chúng ta chi gian khoảng cách tùy thời tùy chỗ đều ở kéo ra. Hiện tại chúng ta còn cùng nhau sóng vai đi học. Nhưng là ngay sau đó, liền cảm giác ta liền ngươi bóng dáng đều nhìn không thấy. Tạ Nhu Giai có chút thương cảm. Nửa là không tha nửa là hối tiếc. Liễu Tịch là nàng nhận định hảo bằng hữu, muốn lẫn nhau nâng đỡ đi qua hồi lâu bằng hữu. Nhưng mà nhìn chính mình bằng hữu càng ngày càng ưu tú, cùng chính mình chi gian khoảng cách càng kéo càng lớn, dần dần biến thành hai cái thế giới người. Cái loại cảm giác này làm nàng rất là không biết theo ai. Có chút thế Liễu Tịch cao hứng, lại có chút thế chính mình khổ sở. Rõ ràng hai người chênh lệch cũng không lớn, chính mình còn so đối phương càng ưu tú. Như thế nào đột nhiên liền cảm giác liền đối phương bước chân đều theo không kịp đâu. Tựa như sa mạc chung hai cái gặp nạn lữ nhân, cùng nhau nâng đi ra gian nan hành trình. Trên đường một người còn vẫn luôn chiếu cố một người khác. Đi ra sa mạc sau, mới phát hiện một loạt siêu xe chờ ở bên ngoài. Bầu trời còn có mấy giá phi cơ trực thăng. Nguyên lai một người khác thế nhưng là thế giới nổi danh tài phiệt trưởng môn nhân. Cùng chính mình căn bản là hai cái thế giới người. Không liên quan nhau, tự nhiên, cũng không cần giao thoa. Có câu nói rất đúng. Ngươi bằng hữu không đạt tiêu chuẩn, ngươi cảm giác thực không xong. Ngươi bằng hữu khảo đệ nhất, ngươi cảm giác càng không xong. Người chính là như vậy mâu thuẫn. Tạ Nhu Giai vẫn luôn ở trong lòng đối chính mình nói muốn rộng lượng, muốn chúc phúc bạn tốt lấy được thành tích, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi sẽ ghen ghét, sẽ lo lắng Liễu Tịch đem nàng ném ra càng ngày càng xa. Liễu Tịch sống vài trăm năm, nơi nào sẽ không rõ đơn giản như vậy đạo lý đối nhân xử thế. Cũng chỉ có Tạ Nhu Giai loại này đơn thuần học sinh, còn không có học được ngươi ngu ta, không có học được tráng ngụy trang chính mình ý tưởng thiếu nữ, mới có thể vì loại này mâu thuẫn cảm xúc rối rắm không thôi. Đối với Liễu Tịch tới nói, này vốn chính là nhân chi thường tình, mỗi người đều chỉ là chính mình sinh mệnh khách qua đường, bồi chính mình đi qua hoặc trường hoặc đoạn lữ trình. Cha mẹ như thế, bằng hữu như thế, phu thê như thế, con cái cũng như thế. Đối với người tu đạo tới nói, sinh tử chi gian có đại khủng bố, trường sinh mới là người tu đạo mục tiêu đệ nhất cùng cuối cùng kỳ vọng. Đến nội nhân gian thân tình, tình yêu cùng hữu nghị, ở tu sĩ dài dòng sinh mệnh bên trong, bất quá chỉ là có thể không điểm suýt thôi. Chương 126 tiện nhân mắng ai. Liễu Tịch vỗ vỗ Tạ Nhu Giai vai. Tạ Nhu Giai ngẩng đầu, Liễu Tịch cặp kia minh nếu thu thủy con ngươi thẳng tắp ánh vào nàng mi mắt. Rất nhiều thời điểm ngươi cảm thấy các bằng hữu đi được quá nhanh, khả năng không phải bởi vì bọn họ không đợi ngươi, mà là ngươi tại chỗ đạp bộ. Nếu ngươi không nghĩ bị người ném ra, ngươi đến nỗ lực đuổi theo đi lên. Nếu đại gia trí bất đồng đạo bất hợp, tự nhiên sẽ đường ai nấy đi, rồi sau đó sẽ ở trên đường gặp được mặt khác cùng chung chí hướng bằng hữu. Nhưng là có một chút, ít nhất là chính ngươi lựa chọn cùng đối phương đi bất đồng lộ, mà không phải bị người ném xuống sau không thể không chia lìa. Nhu Giai, làm chính ngươi, trên đời chỉ có một ngươi, vì cái gì nhất định phải đi theo người khác nện bước đâu? Làm ta chính mình. Tạ Nhu Giai lẩm bẩm nói. Đương nhiên, Nhân sinh chỉ có kẻ hèn 900 tháng. Nhanh như vậy ngắn ngủi. Thời gian trôi mau, ngươi có cái gì lý do không theo đuổi chính mình mộng tưởng đâu. Chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình mỗi một ngày đều quá thật sự phong phú, rất vui sướng, cùng người khác không giống nhau lại có cái gì quan hệ đâu. Chớ quên, bình dân cùng quốc vương ở thượng đế trước mặt đều là bình đẳng. Cho nên ngươi muốn làm phong cảnh quốc vương liền đi nỗ lực. Ngươi hiểu rõ nhàn cả đời liền làm người thường, kia cũng là ngươi lựa chọn. Liễu Tịch khẽ thở dài. Hiện tại sẽ không do dự, tương lai sẽ không tiếc nuối. Ta cho rằng đây là có ý nghĩa cả đời. Tạ Nhu Giai ngơ ngác nhìn Liễu Tịch. Sau một lúc lâu sau, đột nhiên cười rộ lên. Tịch Tịch, ngươi vừa rồi nói chuyện bộ dáng ông cụ non, giống cái sống rất nhiều năm cúi xuống lão nhân dường như. Liễu Tịch mặt tối sầm. Sống rất nhiều năm không giả, nhưng nàng nơi nào giống một cái lão nhân. Rõ ràng thanh xuân minh diễm, rõ ràng phong hoa tuyệt đại, rõ ràng khuynh quốc khuynh thành. Thật là ngu xuẩn phàm nhân, gỗ mục không thể điêu cũng. Tịch Tịch, cảm ơn ngươi. Hết chương.